Cái chuyện đó bây giờ đem ra mà xét thì thấy cũng hơi lạ kỳ đó. Nhưng mà theo ta nghĩ cũng phải quyết định như vậy mà thôi. Nhất định phải phế đi và lập người mới mới được. Chỉ có vậy mà thôi. Xin tôn trọng ý kiến của Động Công. Nếu như bây giờ ta phế Dương lập Trần Lưu Dương làm đế, người thấy chuyện đó có được không? Ông thật biết lợi dụng thời thế để dựng quy, đó cũng là một ý kiến rất hay. Sau này ta sống ở Tây Lương, không biết tới việc ở trong triều đình, không thể nào chỉ mấy ngày ngắn ngủi thiết lập quy quyền mà có công với triều đình. Do đó ta đang nghĩ tốt nhất là phế cựu để lập ra Tần đế. Phế cựu lập Tần, được. Nếu ông muốn làm vậy phải nghĩ tới hai điều. Tại sao phải như vậy? Ngày xưa Kỷ Hỷ Hắc Hoàng đã làm qua việc phế lập này, đã trở thành thiên cổ danh tướng nhất đại đương triều. Hôm nay chủ công bắt chước họ chắc chắn có thể trùng danh thành sử, đó là một điều lợi. Việc thứ hai? Việc thứ hai, ngài có công cứu giá nên xét ra có công hơn những vị hoàng khác. Bây giờ nếu ngài đứng ra lập Tân Quân, có ai lại không theo? Một khi lập được Tân Quân, ông có thể kèm kẹp thiên tử ra lệnh với quần hùng, và đó có thể nắm thiên hạ. Đó là điều lợi thứ hai. Lão phu người thật không hổ là tài, thông minh, trí tuệ. Có được hai điều lợi đó, tại sao lại không tiến hành chứ? Tuy là được hai điều lợi, nhưng vẫn còn có một điều bất lợi. Một điều bất lợi? Nói ra nghe thử. Triều đình ta từ Trương Hòa Nhị đế tới giờ, những người nắm được đại quyền trong triều giống như là Đậu Tiết, Trịnh Chi, Diêm Giả, Trần Phàm, đại tướng quân Hà Tiến vừa mới đây đã bị bọn thập thường thị giết chết. Không ai không chết một cách thảm thiết. Xin chủ công tha thứ tôi dám nói thẳng, muốn lập Tân Hoàng đế chắc chắn phải quyền khuynh triều giả, hoài sát đương thời. Hơn nữa phải xem mình như là một mục tiêu để thiên hạ nhìn vào. Điểm bất lợi đó mong chủ công hãy suy nghĩ kỹ đi, tính toán kỹ. Ôn cố duy trì tâm. Được rồi, lời của kẻ tầm phúc như người rất có lý lắm, nhưng mà động tác ta không giống như những người trước đâu. Ta không giống một tên đồ phu như là Hà Tiến. Nếu đã biết có hai điểm lợi một bất lợi, tại sao lại không làm chứ? Quốc gia đại nạn, phản tặc đa tài. Thập thường thị vừa mới trừ, lại còn lại còn xuất hiện thêm một động trác. Lần nào bọn chúng vào thành cũng đều như vậy, tiếp giáp quân khai đạo, hoành hành khắp chợ, dân chúng chạy trốn như là gặp phải ác quỷ, nội ngoại kinh thành hốt hoảng bất an. Nếu biết trước như vậy, xưa kia đừng có làm. Hôm nay hắn xuất nhập triều đình, hóng hách ngàn ngược, các dân võ bá quan đều sợ thiên tử không yên. Xưa kia Trịnh Thải và Hộ Trực đã có nói trước rồi, họ nói là Đổng Trác mặt thiện tâm ẩn, ngày nào hắn vào kinh chắc chắn sẽ gây hậu quả, bây giờ đã rõ ràng rồi. Ta thấy Đổng Trác tâm hoài nghịch thú, cần phải lập tức diệt trừ. Còn ý của hai người thế nào, nói mau đi. Lời của Bao Giáo Úy tôi nghe không phải là không biết, nhưng mà loạn của Thập Trường Thị vừa mới dẹp xong thôi, triều đình vừa mới được an định, hiện giờ không có định nồng nổi hành động. Vậy còn ý của ông thế nào đây hả? Việc này chúng ta nhất định phải hành động. Nếu như vậy, chúng ta hãy lập tức kéo đại quân về, cùng hợp sức trừ khử Đổng Trác, tru toàn đại cục. Đại nhân, có thêm mời của Đổng đại nhân. Đổng Trác đỡ thêm mời này, không biết là có chuyện gì nữa đi. Bây giờ cứ chờ coi thử chứ làm sao vậy chứ. Phải rồi. Xin chào, xin chào. Chào, xin chào. Chào. Mời. Xin chào, xin chào. Chào. Đổng công tới. Lão phù tứ trễ, thất lễ thất lễ. Mời vội. Xin cái gì tha thứ. Được rồi, xin mời. Mời. Xin mời. Mời. Các vị, lão phu đây là lần đầu tiên tới kinh sư, giáng xin quý vị săn sóc mọi bề. Lão phu hôm nay muốn mời rượu các vị, xin các vị cứ tự nhiên. Các vị tới đây với lão phu là một điều vô cùng vinh dự hả? Các vị mời. Xin mời Đổng công. Các vị đừng có sợ, lão phu có vài lời mong các vị lắng nghe. Tự cổ chí kim, thiên tử như vạn nhân chi chúa, vạn thừa chi tôn, dù có uy quyền nhưng không thể phụng cúng một tôn miếu thừa xã tắc, Tuy nhiên hoàng thượng hôm nay trẻ tuổi nhu nhược, thất độ nghi quần, thật không bằng Trần Lưu Dương đã thông minh lại hiếu học. Cho nên ta muốn phế đi thiền đế, lập Trần Lưu Dương kế thừa ngôi vị. Chư vị, ý của các chư vị thế nào? Nếu như các vị thật không có ý kiến, ngươi lại, lại dám to tiếng cái này hả? Thiên tử là con cháu đích thực của tiền đế, không hề có lỗi lầm, sao ngươi lại dám phế đi lập tân quân chứ? Vậy cũng khác gì là xóa nghịch. Ngày hôm nay thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chủ công, hôm nay mới là ngày nhập tiệc, đừng bàn quốc sự. Xin Đổng Công bớt giận, xin các vị hãy bớt giận. Đi. Lão tặc Đổng Trác, ngươi đừng có nằm mơ. Đi. Những gì có mặt ở đây, hãy nói một câu đi. Đổng Công, thập tuần thể vừa mới dẹp xong, triều đình chưa có ổn định. Nếu bây giờ phế vua thì sẽ gây ra rất nhiều chuyện, trên dưới không có yên được. Ây da, lão phu cũng vì nghĩ tới giang sơn xã tắc quốc gia, nhưng không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Đổng Công nói vậy cũng không đúng. Xưa kia thái giám bất minh nên đã bỏ hoàng cung thoái ẩn, sau đó Áp Dương lên ngôi mới có 27 ngày đã làm ra trên 3.000 tội ác. Do đó các bá quan đã trình bẩm lên thái miếu và phế bỏ vua. Ngày nay thiên tử tuy nhỏ nhưng lại thông minh nhân từ, hoàn toàn không có lỗi lầm gì. Đổng Công trước đây còn ở ngoại quận, chưa bao giờ tham dự quốc chánh, cũng không hề có đại tài của một vương gia hay là quốc quan, xin đừng bao giờ bàn tới việc phế lập. Có câu nói của thánh nhân, có ý của ý nhà thì được, nhưng mà chí của ý nhà là chí muốn xóa ngôi. Ta sẽ giết tên nghịch tặc ngươi. Ê, đừng nóng. Đổng Công, Đổng Công giận. Đổng Công xin bớt giận. Đổng Công xin bớt giận. Hộ Thượng Thư là người đức cao trọng vọng, nếu ông giết chết ổng, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn đó. Đã làm các vị kinh hãi, ngồi đi, ngồi đi. Các vị, việc phế đế mà Đổng Công vừa mới nói, đó chính là việc quốc gia đại sự. Theo lão phu nghĩ, lúc này chúng ta không nên bàn bạc. Thôi thì để hôm khác hãy bàn tiếp đi. Đổng Công, ông nghỉ ngơi đi. Dương Sùng xin cáo từ. Xin cáo từ. Cáo từ. Đổng Trác kia, quốc gia bất hạnh, vạn quan lộng quyền, là cho sanh linh đầu thang. Cái tên người tặc tố gạt. Dạ. Yeah. Hãy nhìn các ngươi kìa, quỳ xuống đi. Nếu ta có được Lữ Bố thì ta sẽ có được thiên hạ. Thưa công công à, tôi và Lữ Bố là đồng hương. Tôi biết sợ hắn chỉ là hữu dũng vô mưu, thấy lợi quên nghĩa. Với tài cán của tôi có thể chiêu dụ Lữ Bố về đây. Ngươi có thể chiêu dụ Lữ Bố về đây? Phải. Thật đúng là trời giúp ta rồi. Hãy nói mau, ngươi làm cách nào để chiêu dụ hắn chứ? Tôi nghe đồn chúa công có một tuấn mã nổi tiếng có tên là Xích Thố. Nếu muốn chiêu dụ Lữ Bố, cứ mang con người đó tặng cho hắn. Không lẽ không có con ngựa đó không thể chiêu dụ được hắn hay sao? Chúa công, Lữ Bố là một hổ tướng nổi tiếng, các võ tướng ưa thích. Thứ nhất là binh khí, thứ hai là tuấn mã, thứ ba là chiến bào. Ba thứ đó là ba vật an thân và lập mạng. Con ngựa mà Lữ Bố đang cưỡi chỉ là một chiến mã tầm thường, không lẽ hắn không mong mỏi có một con ngựa chiến khác hay là sao? Xích Thổ Bảo Mã đối với tướng công mà nói đơn thuần chỉ là một con ngựa thôi, nhưng đối với những lần chém giết với một võ tướng trên chiến trường là phải đem tánh mạng ra để mà tự chiến. Con ngựa đó cũng ví như là mạng sống của họ. Cây thương tiễn hoặc kích ở trong tay của Lữ Bố cũng không phải là một vật tầm thường. Cái hắn đang còn thiếu là một con tuấn mã ở dưới chừng. Nếu hắn có được con ngựa Xích Thổ cũng giống như là cọp thêm cánh vậy. Chúa công, nếu như muốn chiêu dụ Lữ Bố, tôi chắc chắn chỉ có con ngựa Xích Thố mới làm hắn bị lay động, mặt khác cũng là bày tỏ thành ý của chúa công đối với hắn. Không biết là chúa công có đành lòng hy sinh con ngựa đó không? Chỉ một con ngựa cộng thêm ít châu báu làm cho hắn động lòng, sau đó mới chiêu dụ phân giải thiệt hơn, chắc chắn Lữ Bố sẽ bội phản định nguyên, quay về đầu phục chúa công. Nếu như muốn chiếm lấy thiên hạ, tiếc gì một con ngựa chứ. Lão Mù Thí Ngựa, lược quả huyện Hồng Phong, mây hồng nhuộm trời xanh, bôn ba trên thảo nguyên, chân trời khói mịt mù, kỳ lân có giống tốt, bảo mã đứng anh hùng, đường dài nhanh như chớp, mọi việc có cũ xanh, liệt quả huyện Hùng Phong, mây hồng nhuộm trời xanh, bôn ba trên thảo nguyên, chân trời khói mịt mù. Kỳ lân có giống tốt, bảo mã đối anh hùng, đường dài nhanh như chớp, mọi việc có tự xanh, dòng đời vũ tráng chiến, lưu lưu gửi hào tình, sớm chiều trên lưng ngựa, trận địa lập đại công, dòng đời vũ tráng chiến, lưu lưu gửi hào tình, sớm chiều trên lưng ngựa, trận địa lập đại công. Mời. À, mời. Thúc huynh, thật không ngờ huynh lại tới chỗ này để thăm đệ. Hãy bày tiệc rượu ra. Mời. Mời. Rất cảm ơn thục huynh đã tặng lần cầu. Tôi thiệt là không biết lấy gì để báo đáp cả. Bảo kiếm tặng tráng sĩ, báo mã tặng anh hùng. Hiền đệ đây là một hộ tướng, con ngựa này lại là chiến mã, cho nên chiến mã này đúng ra phải thuộc về hiền đệ. Cạn ly. Mời. Cạn. Đã lâu không gặp, không biết thục huynh đang làm việc ở chỗ nào? Ta hiện đang nhậm chức hổ trung làng tướng. Hả? Thục huynh giữ chức vụ cao tới vậy à? Còn hiền đệ có dự ý hay không? Đệ bây giờ đang làm tiên phong cho Đinh Nguyên. Thục huynh ta ít khi gặp hiền đệ, nhưng lại thường gặp mặt của Linh Tôn. Huynh đã say sao? Hả? Tiên phụ của đệ đã qua đời nhiều năm, làm sao huynh có thể gặp mặt chứ? Không phải, ý của ta muốn nói là Đinh thị đó. Là huynh đang nói chơi hả? Hiền đệ đừng trách huynh nhiều lời, với tài năng của đệ đây sao lại chịu thiệt thòi ở dưới tay của Đinh Nguyên chứ. Thật ra cũng không làm gì hơn được. Mày. Đốt đèn. Đốt đèn. Hiền đệ, đầu đội trời chân đạp đất, trên đời không ai lại không kính phục. Muốn có vinh hoa phú quý chẳng khác nào lấy đồ trong túi, sao lại có thể chịu làm một tùy tướng cho người ta. Đệ có từng nghe qua câu chim khôn biết chọn cành mà đậu, hiền thần phải biết chọn chúa để mà thờ hay sao? Ở trên đời này có biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, hiền đệ chịu làm võ tướng dưới tay người ta, làm sao có thể tạo danh tiếng được. Minh chúa thì là khó tìm. Lần này ta tới đây là vì tương lai của hiền đệ. Huynh nghĩ hiện tại trong thiên hạ này ai mới là anh hùng cái thế đây chứ? Xin nói thẳng đừng ngại. Thôi không sao. Cái việc nói không sao. Được. Bây giờ trong thiên hạ quan quan lộng hành khắp nơi, nhưng chỉ có một người tài giỏi. Này Đổng Trác. Hả? Ngươi. Tại sao lại cười chứ? Hiền đệ, một người giống như hiền đệ nghe tới tên Đổng Trác còn phải đổi sắc. Đổng Trác thật đúng là một anh hùng đó. Huynh đệ thì lại biết nói chơi đó nha. Đổng Trác đâu phải là anh hùng chứ? Hắn có lòng dạ tiểu nhân, xoán đoạt ngôi vị, trong triều ai cũng biết cả, ai cũng muốn giết hắn. Nhưng mà huynh đệ, hiền đệ chỉ biết bề ngoài, thật không rõ bên trong. Đệ đây chỉ biết một, chứ không biết tới hai. Hiện giờ thiên tử suy nhược, quân thần lòng không phục. Các quan văn võ tướng ở trong triều không ai lại không biết. Là Trần Lưu Dương, một người thông minh tài giỏi, khôn lanh lại hiếu học, hơn thiên tử hiện nay cả trăm lần, quân thần trong triều ai lại không biết việc này. Nhưng mà biết để ở trong lòng, không ai muốn nói ra. Tại sao vậy? Chẳng qua là vì sợ mang tội bớt trùm, có ý phản quốc soán ngôi. Thiên tử suy nhược thì dễ lớn lướt, còn thiên tử khôn ngoan lại khó thờ phụng. Các dân võ bá quan ở bề ngoài đều muốn làm trung thần, nhưng ở trong lòng ai cũng có mù tỉnh. Không có ai thật sự nghĩ cho giang sơn xã tắc đâu. Còn Đổng Công thì lại khác, ông dám nói ra những điều mà người khác không dám nói, dám làm những điều mà người khác không dám làm, vậy là phải bị mang cái tội bất trung bất hiếu, xoán ngôi đoạt chúa. Lòng dạ của Đổng Công quang minh tới độ nào, việc làm của ông ấy lỗi lạc tới cỡ nào? Những lời này sư đệ đệ chưa từng nghe qua, và không phải là không có lý. Tuy nhiên, thế lập hoàng đế là đại nghịch bất đạo. Hiền đệ, tự cổ chí kim, thiên hạ là ở trong tay người có đức. Hôm nay thiên tử và Trần Lưu Dương đều là con của tiền đế, lập Trần Lưu Dương lên kế ngôi hoàng vị, đó không phải là một cái tội phản nghịch, đó là điều thứ nhất. Nghe đây, lúc tiền đế còn tại thế, đã có ý ưa thích Trần Lưu Dương, muốn để Lưu Dương thay ông ấy kế thừa đại vị, nhưng do vì Hà Tiến và Hà Hậu vẫn cố làm càn, nên ngày nay mới ra nông nổi. Bây giờ Đổng Công muốn phế thiên tử để lập Trần Lưu Dương, đó cũng là theo ý của tiền đế, cũng là muốn cho Trần Lưu Dương lên ngồi, làm gì gọi là có ý xoán ngồi chứ. Lời của Thục Quỳnh nói đã khiến cho đệ như là thấy được mặt trời. Đệ đã hiểu thấu cả. Hiền đệ, đừng có phân vân do dự, chỉ làm mất cơ hội tốt. Một kẻ bất tài như huynh còn có thể giữ chức hổ trung lang tướng ở trước mặt Đổng Công, còn với trí dũng đại tài của hiền đệ, nếu biết hợp sức với Đổng Công, chắc chắn sẽ hình bộ thành danh, thẳng tiến tới tương lai, tiền đồ rực rỡ. Đệ cũng muốn nghe theo lắm, nhưng mà đáng tiếc không tìm thấy ngõ ngách nào cả. Hiền đệ, hãy xem nè. Là cái gì? Đổng Công nghe tiếng của hiền đệ từ lâu, có lòng muốn giao kết với hiền đệ. Những cái này là do Đổng Công nhờ huynh giao lại cho đệ. Còn có con ngựa báo kia cũng là do chính Đổng Công đã có ý để mà tặng cho hiền đệ. Đổng Công đối với đệ ân trọng tới như vậy à? Hiền đệ đã thấy rõ, Đổng Công ông ta đã muốn như vậy từ lâu rồi mà. Đổng Công đã có lòng hậu ái như vậy, khổ là Liễu Bố vẫn còn tay trắng, không có quà gì để mấy ý kiến cả. Hiền đệ, quà gặp mặt đã nằm ở trong tay của hiền đệ rồi. Người mà Đổng Công muốn giết chết là ai? Đệ đã biết rõ chứ? Chỉ sợ là đệ sẽ không chịu mà thôi. Ngươi tới đây có việc gì? Ta đừng đừng là một đại trưng phu, xem lại xem ta giống là nghĩa tử chứ. Vô lý, ngươi thật là vô lý. Hơi, hôm nay được tướng quân tới đây giống như là trời hạ gặp mưa vậy. Nè, Đống Công, đứng dậy, đứng dậy đi. Đống Công à, ngồi đi. Liệu bố, cái nửa đời phiêu bạc vẫn chưa có tìm được minh chúa. Đống Công nếu như không chê, xin cho tôi được bái làm nghĩa phụ. Ta được như vậy đúng là được trời ban linh kiệt. Mau đứng lên đi, còn mau đứng lên đi. Nghĩa phụ trên cao, nghĩa tứ từ nay nguyện theo nghĩa phụ, dầu sôi lửa bỏng cũng không màng. Nguyện theo nghĩa phụ để tạo dựng đại nghiệp. Ta có nghĩa tử, đại nghiệp tất thành. Lữ bố. Dạ có. Nghĩa phụ phong con làm kỳ đô vệ trung lương tướng, dư chánh hầu. Tạ nghĩa phụ. Hãy mang cẩm bào tới. Ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc mừng, sau đó sẽ bình tướng. Hài nhi nghe theo lệnh của nghĩa phụ. Ta ra lệnh còn mang theo 100 tân binh để bảo vệ bên mình nghĩa phụ. Hài nhi tuân lệnh. Các vị, hôm nay An Lạc hoàng đế không đáng được thờ phụng ở tù miếu, ta sẽ theo như chuyện của y lại và quốc hoàng, phế đi hoàng đế đương thời, lập Trần Lưu Dương lên làm vua. Nếu có ai không phục, trảm. Bây giờ triều đình vừa mới ổn định, triệu chúng tôi vào kinh tưởng là để hỗ trợ An Chí Dân. Nhà ngươi thì ba lần bốn lượt đòi phế đế để lập tân quân, vậy có phải cố tình muốn tạo phản sao? Thiên hạ đang ở trong tay ta, ta nói như vậy à, dám không nghe? Mọi chuyện trong thiên hạ trong tay của hoàng đế, ở tại chúng ta. Người chẳng qua chỉ là một sĩ phụ, không có làm nên trò trống gì. Muốn thử báo kiếm của ta xem có bén hay không hả? Ta sẽ thí mạng cho ngươi. Nè, mọi việc chưa ổn định, xin đừng có chém giết lẫn nhau. Phải rồi, có gì từ từ nói, hãy bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Chính này, ngay đại điện này sẽ tổ chức đại lễ phế đế, tất cả bá quan văn võ đều phải có mặt. Tôi đi đi. Tiếu à, Dương Tiếu, uổng công ngươi là một công thần, uổng công cho ngươi. Sát lão phù, người muốn tạo phản, người không phải là chúa của ta, ta cũng không phải là thần của người, sao gọi là tạo phản? Người tội ác tại trời, ai cũng muốn giết, ta hận không giết được người để rửa hận cho thiên hạ này. Tận của ngươi sắp tới rồi. Hoàng đế được thần dân yêu mến, thưa tư hoàng đế, hải nội chiêm ngưỡng, tuy nhiên nhà vua thiên tư nông cạn, không đủ oai quyền, quyết định chậm chạp, không đủ tài đức kế thừa đại vị, hoàng thái hậu không đủ mẫu nghi, ân chánh quan loạn, thái hậu Vĩnh Lạc qua đời, người người đều đau lòng. Cái đạo tam cường thiên địa tri kỷ hoàn toàn không có. Trần Lưu Dương ngày nay đầy đủ thánh đức, nguyên tắc rõ ràng, nói năng chững chạc, mọi người đều yêu thích, tiếng thơm vang khắp thiên hạ, rõ ràng là quan thừa hồng nghiệp, thống trị muôn đời. Cho nên thánh hoàng đế sẽ là hoàng Nông Dương, hoàng thái hậu hoàng chánh. Lập Trần Lưu Dương làm hoàng đế, thuận thiên thuận nhân là niềm ước vọng của mọi người. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, Đổng Trác đã phò trợ cho Trần Lưu Dương mới 9 tuổi lên ngôi, xưng là Hán Hiếu Đế. Đổng Trác đã tự phong cho mình làm tướng quốc, chiến trận thất bại, lại đưa binh vào trong cung, phế đế, lập tân đế, gây náo loạn nội đình, gây ra căm phẫn trong toàn triều, đau lòng khắp thiên hạ. Một cuộc đấu tranh chống lại Đổng Trác đã bắt đầu.